Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 80, Xuyễn Ngoa chi đạo. Tại đạt thành hợp tác trước đó, ta cần một cái xác thực tin tức. Negeri nhìn lấy đối diện mấy người này nói ra, coi như ta thành công trợ giúp các ngươi xây dựng phòng tuyến. Nếu như không có thế giới khác tọa độ, ta cũng vô pháp hoàn thành dị giới xâm lấn, tiến vào thế giới khác. Chúng ta nếu có thể đưa ra điều kiện này, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. An Bình nói ra, nói thật, tại đệ nhị mục tiêu, chúng ta cân nhắc qua thế giới di chuyển kế hoạch, cùng thỉnh cầu viện binh kế hoạch. Một cái tịnh lệ nữ nhân nói ra, lúc kia thế giới ý thức đối với chúng ta mở ra một bộ phận cơ sở dữ liệu. Trong đó có lấy liên quan tới thế giới khác tọa độ. Thế giới kia như là hành tinh đồng dạng, dọc theo cố định quỹ tích, không ngừng ở trong hư không ghé qua. Tại chúng ta thế giới 46 ức năm trong lịch sử, thế giới kia căn cứ cố định quỹ tích, đi ngang qua thế giới này 3 lần. Một cái nam nhân trung niên buộc con mắt nói ra, hai cái thế giới từng có tin tức giao hội. Chúng ta từng chiếm được thế giới kia tọa độ. Một cái khác người già nói ra, thông qua thời gian và tin tức suy tính, chúng ta có thể đạt được đối phương quỹ tích vận hành cùng bây giờ tọa độ. Dạng này sao? Negeri cười cười. Người lớn tuổi này chính là Tai Vương Địa Tâm Di Cực. Cái gọi là Địa Tâm Di Cực chính là địa cầu từ trường một loại chu kỳ tính biến hóa, hoặc là nhận ngoại lực cải biến. Tại rời cực phát sinh trước sau, địa cầu tự chuyển sẽ từ từ đình chỉ. Này lại vĩnh cửu cải biến địa cầu cực từ vị trí, gây nên Đại Tây Dương cấp tốc khuếch trương, Thái Bình Dương cấu tạo mang áp xúc, vĩnh viễn cải biến địa cầu diện mạo. Này lại khiến thiên khí trời ác liệt phát sinh, bởi vì đình chỉ tự chuyển, cực chú cực giả hội phát sinh thời gian dài tại trên địa cầu. Đại lục bản khối bởi vậy biến động, dẫn phát lục địa đắm chìm. Dựa theo trình tự, hắn là tại chiến tranh về sau đản sinh Tai Vương, tên là Á Khắc Thác Tư. Trung niên nam nhân thì là Tai Vương Đại Hồng Thủy, tên là Y Thư Nam. Hắn cơ hồ là cùng lục địa đắm chìm A Thất đồng thời sinh ra. Đã từng là một người lính, nguyệt bố động đất đã dẫn phát địa thế biến thiên, đã dẫn phát siêu cấp Đại Hồng Thủy, xem như kháng hồng quân người. Hắn cùng chiến hữu tay nắm nhảy vào trong ngập lụt, làm lên thân người đê đập. Tịnh lệ nữ nhân thì là Tai Vương Thái Dương Phong Bảo, hoặc có lẽ là đời thứ hai Thái Dương Phong Bảo, tên là Tuyết Tâm Vân. Một đời trước của nàng tại 2012 bị ám sát bỏ mình, đã dẫn phát Thái Dương Phong Bảo tai nạn. Đây là An Bình thông qua thời gian hỗn loạn, để Thái Dương Phong Bảo vừa vặn bỏ qua địa cầu. Nàng cũng là lúc kia kế thừa Tai Vương quyền hành. Tóm lại bây giờ 10 vị Tai Vương, trừ Thiên Khuynh, cùng mới sinh ra không bao lâu, vẫn còn thích ứng trạng thái trật tự sụp đổ. Negeri đều xem như thấy qua, mà Thiên Khuynh Tai Vương lại không phải vừa vặn cùng thời gian hỗn loạn tương phản. Nguyên bản bài vị cuối cùng thời gian hỗn loạn là vị thứ nhất sinh ra, mà bài vị đệ nhất Thiên Khuynh vẫn còn ở vào không ra đời trạng thái. Cái gọi là Thiên Khuynh, ở đối phương cho ra trong tư liệu, Negeri cũng hiểu là chỉ cái gì tai nạn, chỉ chính là thế giới đại môn bị phá vỡ. Thế giới phong bế hoàn cảnh biến mất, một khi hắn sinh ra, đây cũng là đại biểu tân thần cùng Thủy Long đã trải qua phá vỡ thời gian tuyến cùng không gian tuyến phong tỏa, tận thế tai ương chính thức xuất hiện trên thế giới này. Mà lần này cái thế giới này không còn có trốn tránh khả năng, thế giới ý thức cũng không còn có thể lực đi khởi động lại thời gian tuyến, hoặc là đem địch nhân đuổi ra thế giới, hoặc là bị đối phương triệt để chinh phục, con dân bị đối phương hỏa diễm chuyển hóa làm binh sĩ. Thế giới bản nguyên bị đối phương rút khô, trở thành một khô kiệt thế giới. Cặn kẽ như vậy trao đổi đi, Negus cười nói ra, ta có thể vì các ngươi xây dựng cái gọi là Xuyễn Hoa chi đạo. Nhưng là ta cần một khi xây dựng hoàn tất, liền lập tức rời đi. Cái này là không thể nào. Vương Uyên đại nhân, An Bình nói ra, không có sai lầm của ngươi thuộc tính đi tổ chức phòng ngự trận thế. Xây dựng ra phát hiện Xuyễn Hoa chi đạo, hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều. Cho nên ta phải muốn chủ đạo Xuyễn Hoa chi đạo đi chính diện. Ứng đối tân thần cùng thủy long lực lượng sao? Negri ngược lại hỏi. Đối với kết quả này hắn cũng không tính ngoài ý muốn. Nếu như cấu trúc Xuyễn Hoa chi đạo hắn liền có thể đi. Đối phương ngay từ đầu cũng sẽ không muốn khống chế bản thân. Loại tình huống đó trực tiếp đàm phán mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy các ngươi xác định, coi như các ngươi thành công, thế giới ý thức còn có lực lượng đem ta truyền tống đến thế giới khác sao? Negri chỉ ra tính toán của đối phương, lúc kia toàn bộ thế giới đã trải qua phong tỏa. Ta lưu trong cái thế giới này phát sinh cái gì cũng không dễ nói. Không muốn nói cùng khế ước cái gì không phải là dùng để xé bỏ sao? Lúc kia các ngươi còn sống cũng là một cái vấn đề. Negri chỉ ra giữa bọn họ vấn đề, sau đó y theo các loại điều kiện đến tiến hành đàm phán. Cuối cùng song phương miễn cưỡng đã đạt thành một cái hiệp nghị. Negri hỗ trợ xây dựng phòng ngự cơ chế Xuyễn Hoa chi đạo. Dị thế giới tọa độ muốn trước một bước cho Negri, tại ứng đối người xâm nhập lúc ban đầu thế công, làm rối loạn bọn họ xâm lấn về sau. Nguyên trì quyền hạn mới có thể giao cho Negri. Trận này đàm phán hoàn thành rất nhanh. Dù sao An Bình đám người không có lựa chọn khác. Negri kỳ thật cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Nguyên trì là thế giới ý thức lực lượng trì. Chỉ muốn nắm giữ phương pháp. Quyền hành giả đều có quyền hạn mở ra nguyên trì. Vận dụng bên trong chứa đựng thế giới ý thức nguyên lực. Tài chi lực chính là từ trong này diễn sinh. Negri hiện tại tai chi lực mức năng lượng đã đạt tới tai vương cấp bậc. Hắn cũng từ áo ra người nơi đó chiếm được mở ra nguyên trì phương pháp. Nhưng là hắn nhưng không có cái kia quyền hạn. Vô luận hắn như thế nào sử dụng, đều không thể mở ra nguyên trì. Cái này liền là bởi vì hắn quyền hạn không có mở ra. Mượn nhờ bên trong nguyên lực, Negri vận dụng dị giới xâm lấn quyền hành. Lại thêm dị thế giới tọa độ, liền có thể trực tiếp xuyên việt hư không, tiến về một cái thế giới khác. Theo trận này cơ bản không có bao nhiêu lực ước thúc đàm phán kết thúc. Xuyễn Hoa chi đạo xây dựng liền bắt đầu. Cái gọi là Xuyễn Hoa chi đạo, nhưng thật ra là nhằm vào tân thần cùng thủy long xâm lấn thủ đoạn. Lấy Negri sai lầm thuộc tính là căn cơ. Lấy dị giới xâm lấn quyền hành làm khung xương, lại dùng những bị đó Negri lây mọi người, lực lượng của bọn hắn làm huyết nhục bổ sung, xây dựng phòng ngự trận thế. Negri lực lượng kỳ thật cùng tân thần Thủy Long có nhất định đồng nguyên. Làm tân thần cùng Thủy Long bắt đầu xâm lấn cái thế giới này thời điểm, lực lượng của bọn hắn biết trước thấm vào cái thế giới này. Khiến cho cái thế giới này bản thân phòng ngự cơ chế tê liệt hơn phân nửa. Sau đó mở ra cái thế giới này đại môn. Xuyễn Hoa chi đạo chính là nhằm vào điểm này. Lấy ẩn chứa sai lầm thuộc tính đồng nguyên lực lượng. Có thể để tân thần Thủy Long xâm lấn lực lượng xuất hiện rối loạn. Đến lúc đó thế giới phòng ngự cơ chế đưa đến hiệu dụng. Thì tương đương với có ưu thế sân nhà. Lại tập hợp nó toàn bộ thế giới lực lượng, nhất định có thể đem người xâm nhập đuổi đi ra. Đó cũng không phải đám người kia toàn bộ kế hoạch. Bọn hắn đối kháng tân thần Thủy Long khẳng định còn có nó lá bài tẩy của hắn. Bất quá cái kia đã trải qua không có quan hệ gì với Negri. Toàn bộ các nơi trên thế giới đều ở kiến tạo một chút máy móc cùng sinh vật hỗn hợp kiến trúc. Đây chính là Xuyễn Hoa chi đạo xây dựng. Dị thế giới tọa độ, Negri đã tới tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.